Chơi với lửa, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Men rượu bắt đầu sộc lên, Trần Hân biết rõ trong lòng nhưng hành vi lại có chút mất kiểm soát lúc này. Cô như một thiếu niên nổi loạn, anh nói không được. Cô lại càng muốn thừa Trần Hân chủ động vòng tay qua cổ Lục Xính Diên, đôi môi đỏ mọng áp lên ít hầu anh ta. Lục Xính Diên nuốt nước bọt, hai tay ôm lấy eo thon của cô. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên bên tai. Hân Hân, em ở trong đó à? Cơ thể Trần Hân khẽ run lên, cứng đờ. Lục Xính Diên xoay người cô lại, áp lưng cô vào cửa, mặt cô áp sát vào cánh cửa. Trần Hân quay mặt lại nhìn Lục Xính Diên, anh ta âm khắp người cô, răng cắn vào đê, tai cô, hai tay siết chặt eo cô. Anh điên rồi sao? Không điên thì sao chơi với em được? Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên, Trần Hân cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài. Nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà bị anh ta cuốn vào điệu nhạc. Cảm giác vừa hồi hộp vừa hưng phấn khiến thể xác và tinh thần Trần Hân giằng xé nhau. Chương 10, muỗi đốt. Trần Hân, em có trong đó không? Cẩm Bằng, làm gì đấy? Giọng nói của người đàn ông bình tĩnh, không hề có chút khác thường nào. Trần Hân cắn chặt môi, sợ mình sẽ kêu thành tiếng. Cô thật sự bái phục tố chất tâm lý của tên đàn ông chó má này. Là Diên ca à? Anh đang đi vệ sinh sao? Vì Cẩm Bằng có chút bất ngờ. Không thì sao, cậu có muốn vào cùng không? Lục Xính Diên vừa nói vừa dùng sức, còn thở dài một tiếng. Cơ thể Trần Hân run lên nhẹ nhẹ, móng tay bấu chặt vào thịt cánh tay Lục Xính Diên. Thôi thôi, anh cứ từ từ. Vì Cẩm Bằng nói rồi quay người bỏ đi. Lục Xính Diên cúi người xuống, những ngón tay thon dài vén mái tóc dài phủ trên vai Trần Hân lên, cúi đầu hôn lên cổ trắng ngần của cô. Cơ thể áp sát vào lưng cô. Khi Lục Xính Diên trở lại phòng, Vì Thụy Dương đang khen ngợi Lục Càn Khôn. Vì Tĩnh Đồng ngồi bên cạnh Lục Càn Khôn uống hai ly giả vờ say, thuận thế ngã vào lòng anh ta. Lục Càn Khôn ân cần ôm lấy vai cô ta. Lão Lục à, tôi nhất định phải nhận cậu làm xuôi gia. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, Càn Khôn cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Vì Thụy Dương cầm ly rượu nắm lấy tay bố Lục nói luyên thuyên. Bố Lục gật đầu lia lịa. Mẹ Lục ngồi xuống bên cạnh Triệu Tuệ Nga, liếc nhìn Lục Xính Diên vừa bước vào, chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn nhúm cùng vết son môi khiến bà không khỏi lắc đầu, nắm lấy tay Triệu Tuệ Nga thì thầm to nhỏ bên tai bà ta. Lục Xính Diên không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là đang nói về mình, dù sao cũng không phải lời hay ý đẹp gì. Cả nhà họ Lục dường như chỉ có Lục Càn Khôn là con ruột. Lục Xính Diên liếc nhìn mọi người. Khóe môi khẽ nhếch lên, nhướn mày, trở về chỗ ngồi, cầm ly rượu lên uống cạn hai ly. Diên ca, tay anh bị sao vậy? Vì Cẩm Bằng nhìn chằm chằm vào vết máu trên mu bàn tay Lục Xính Diên hỏi. Lục Xính Diên cúi đầu nhìn, nhớ lại lúc nãy Trần Hân run rẩy mất kiểm soát và cảm giác móng tay cô bấu vào thịt mình, không khỏi bật cười. Muỗi đốt, trong nhà vệ sinh nhiều muỗi lắm, vệ sinh của hội sở kém quá. Lát nữa tôi phải nói với quản lý một tiếng. Vì Cẩm Bằng nói rất nghiêm túc, chân và eo Trần Hân như muốn gãy rời. Chết tiệt, tên đàn ông cầm thú này thật quá tàn nhẫn. Cô thầm mắng trong lòng, trong nhà vệ sinh sửa soạn hồi lâu, may mà tên chó má này không xé rách váy của cô. Vì Cẩm Bằng sốt ruột nhìn đồng hồ, gần một tiếng rồi, Trần Hân cuối cùng cũng trở lại phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Cẩm Bằng đánh giá cô từ trên xuống dưới, cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng cũng không nói rõ được là lạ ở chỗ nào. Hân Hân, sao đi lâu vậy? Em không sao chứ? Trần Hân mím môi, ôm bụng, vẻ mặt đau đớn. Không sao, bệnh cũ tái phát, tôi phải về sớm, mai còn phải dậy sớm lên lớp. Viêm dạ dày lại tái phát rồi à? Vậy để anh đưa em về. Vì Cẩm Bằng đứng dậy định đưa Trần Hân về. Lục Xính Diên thì thản nhiên lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn cho Trần Hân, chuẩn bị gửi đi. Vì Cẩm Bằng chào hỏi mọi người, rồi dìu Trần Hân ra khỏi phòng. Đến cửa hội sở, Trần Hân hất tay Vì Cẩm Bằng ra. Thôi được rồi, đừng diễn nữa, tôi tự về được. Vì Cẩm Bằng lại nắm chặt tay cô. Trần Hân, còn giả vờ cái gì nữa? Cô đã ngủ với người đàn ông khác rồi còn ở đây giả vờ thanh cao với tôi. Trần Hân lại thấy buồn nôn. Chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi anh ta, không muốn dây dưa thêm nữa. Vì Cẩm Bằng, bây giờ tôi đang nể mặt anh đấy, không nói gì anh trước mặt bố mẹ anh, tốt nhất anh nên tự trọng. Trần Hân, ca phẫu thuật bắc cầu tim của mẹ được sắp xếp vào cuối tuần này. Bác sĩ Lưu nói ca phẫu thuật của mẹ có nguy cơ khá cao, nên bố tôi đã mời chuyên gia giỏi nhất đến. Lời nói của Vi Cẩm bằng đầy ẩn ý, Trần Hân sao có thể không nghe ra. Trần Hân vô cùng biết ơn những gì Vi Thụy Dương đã làm cho gia đình cô. Vi Thụy Dương nói ông và bố cô là anh em kết nghĩa, giúp đỡ gia đình cô là chuyện đương nhiên, hơn nữa ông còn coi Trần Hân là con dâu tương lai. Trần Hân đương nhiên tin là thật. Cách chương.